khóa giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, nguyền rủa. Tin tức tốt là chúng ta thông qua cua quả cam EBNB thú cái này chút ít khu vực nền tảng xét duyệt. Ta đã thu được hiệp nghị phó bản rồi. Ngươi cho ảnh chụp cùng tin tức. Hôm trước cũng đã trèo lên rồi. Tin tức xấu là 3 ngày rồi. Không có bất kỳ điểm kích ấn vào cùng chú ý. Giải thích của bọn hắn là bởi vì chỉ có 4 gian phòng. Không biết cho chúng ta phí tài nguyên mở rộng. Nếu như hy vọng mở rộng lời mà nói. Cần mở rộng phí. Ta biết rõ ngươi triệt để không có tiền rồi. Nhưng nếu như cầu ta mà nói. Hắc hắc, van ngươi, ngoặc kép ... ngoặc kép. Bạch Tĩnh trầm mặc một hồi nhi. Này, ngươi như vậy không rụt rè ta một điểm khoái cảm cũng không có. Hay nói giỡn, ta đời này cũng sẽ không cầu ngươi. Biết rõ cái gì gọi là không ai mãi mãi hèn ư, ta nhớ lấy những lời này rồi. Thiếu tiền cũng đừng tìm ta. Bạch Tĩnh theo sát lấy lại hỏi. Lại nói ngươi rốt cuộc thiếu giản. Mộc mộc bao nhiêu ta như thế nào hỏi nàng đều ấp úng. Là thương vụ hợp tác. Đại khái còn kém. 6, 7, 8, 9, 10 vạn đuôi khoản. Khục, đã nợ nần đã muốn như vậy. Không bằng lại tiêu xái một điểm. 9 tuyến võng hồng 4.000 khoảng chừng gì đó ngươi còn ra được rất tốt. Ta là chính phái người. Nghĩ gì thế? Ta nói rất đúng tìm võng hồng đánh quảng cáo. Ta là chính phái người. Không tìm dối trá võng hồng làm tự dưng tuyên truyền. Ngươi nghĩ gì thế? Cái này dạng, ta tìm người đi cua quả cam soát đánh giá. 5.000 khối khoảng chừng gì đó có thể đề cao đến có thể làm cho người nhìn qua lưu lượng. Đánh giá cùng ảnh chụp nhiều hơn những người khác cũng mới dám cùng phong đặt trước. Hoặc là công chúng số đánh quảng cáo. Chu Du rất nhanh cắt đứt nàng doanh tiêu kế hoạch. Tỉnh, Bạch Tĩnh, chúng ta chỉ có 4 gian phòng. Muốn nhà một gian làm được 5.000 đã ngoài mới có thể bao trùm những này thành phẩm. Ai, ta đây không phải sốt ruột nha. Sinh ý còn chưa bắt đầu. Tự thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Không cần phải gấp gáp. Có người đến sẽ tốt. Ta đây bên cạnh công chúng số lập tức tựu đã làm xong. Trong chốc lát tại người quen vòng trước tuyên truyền một vòng. Đã muốn làm được 488 rồi. Khẳng định sẽ có người tới. Ai? 488. Thâm hụt tiền giá cả. Khẳng định. Sơ kỳ cũng nên lợi nhuận thét to. Ta thà rằng lại để cho lợi cho khách nhân làm cho bọn họ giúp ta tuyên truyền. Cũng không muốn cho võng hồng. Nghe nói qua thật là thơm nguyền rủa sao? Không có. Chưa từng nghe qua. Không tồn tại. Tốt rồi. Ta đi làm trên màn hình rồi. Chờ ngươi gian phòng không đưa một tuần lễ. Nghèo đắc ăn không nổi cơm thời điểm. Cũng đừng tìm ta hỗ trợ. Để điện thoại xuống. Chu Du một đường chạy chậm tiến lầu ký túc xá phòng làm việc của mình trong. Hiện tại văn phòng còn rất trống trải. Chỉ có một chương tấm bàn máy tính. Hắn đã đem trong nhà đài thức máy tính vận đến rồi. Sau này gian phòng này văn phòng chính là chủ chiến sân. Ngồi tại máy vi tính. WeChat công chúng số chế tác đã muốn tiến vào kết thúc công việc giai đoạn. Chỉ cần lại hoàn thành một ít sắp chữ có thể online. Cua quả cam, EBNB vân những này khu vực nền tảng tuy nhiên lưu lượng lớn. Nhưng đều muốn thu 15% khoảng chừng gì đó tiền thuê. Hơn nữa thương gia số lượng khổng lồ. Cuối cùng nhất có thể phân đến lưu lượng không nhất định có bao nhiêu. Càng nhiều là thời điểm. Chỉ là thuận tiện khách nhân mua sắm thói quen khu vực nền tảng. Nhưng đối với tại quy mô nhỏ tinh phẩm dân túc mà nói. Tương đối cũng không có như vậy ỷ lại những này khu vực nền tảng. Thường thường một cái đơn giản công chúng số tựu có thể giải quyết vấn đề. Như vậy công chúng số giữ gìn thuận tiện. Đem cũng đủ tin tức biểu hiện ra cho khách nhân hậu. Nếu như khách nhân xác định dự định, lại liên lạc phục vụ khách hàng cố vấn chuyển khoản có thể. Chỉ là Chu Du đã muốn không có thời gian mời người đóng gói rồi. Đành phải thân tự động thủ làm trang cùng văn án. Tốt lúc trước Bạch Tĩnh quay chụp đủ nhiều tư liệu sống. Hôm nay giảm đi không ít chuyện nhi. Vào lúc giữa trưa, công chúng số chính thức online. Hôm nay nội dung còn rất ít. Chỉ có đặt trước chỉ nam cùng giới thiệu đồ tập hai cái trang. Chu Du trước tiên đem mã hai chiều chia Phạm Phong cùng Bạch Tĩnh. Làm cho bọn họ đi vào loạn điểm một trận. Xác định không có vấn đề. Lúc này mới tại bằng hữu vòng phát đồ tập cùng liên hoàn dây xích tiếp. Tiểu ẩn ven hồ chính thức khai trương. Ta thật sự không có tiền làm tuyên truyền rồi. Mọi người tiện tay nhìn xem. Nếu như cảm thấy đáng tin cậy lời nói hỗ trợ phát. Dự định thời điểm ngàn vạn lại để cho khách nhân dẫn ra tên của ngài. Chỉ cần ta nhận thức hết thảy 15% chiết khấu. Ôm quyền, ôm quyền, ôm quyền. Cái này, yên lặng đã lâu Chu Du lần nữa dẫn để nổ rồi bằng hữu vòng. Rất nhiều người cũng biết hắn tại làm dân túc, cũng xem qua trước kia đồ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy tự xong việc. Điểm khen nhắn lại nguyên một đám nhảy ra, đồng thời Chu Du bằng hữu của mình trong vòng cũng bắt đầu bị soát bình. Rất nhiều bằng hữu lập tức hỗ trợ chia sẻ liên hoàn dây xích tiếp. Dưới đều nói rất rõ ràng, dẫn ra ta tên có chiết khấu. Đại đa số bằng hữu đều là điểm khen cộng chúc mừng nhị liên đánh. Đương nhiên cũng có không thiếu lời nói tương đối nhiều. Minh Thiên hội canh hảo sao tương lai sẽ tốt hơn sao? Ngốc tất lớp trưởng, thật xinh đẹp, tìm bao nhiêu tiền Chu Du cũng không hồi phục hắn. Lão Chu, ba ba, đây là chúng ta sân nhỏ Chu Du hồi phục lão Chu. Mấy ngày hôm trước nói qua cho ngươi cùng mẹ tới ở. Lão Chu, ta cho rằng có lẽ hay là cái kia phá sân nhỏ đâu rồi. Chờ chúng ta trở lại Lăng Hải. Khẳng định đi, ta trước giúp ngươi phát. Jennifer, Adidas nữ tiêu thụ, ta tại đồ tập ở phía trong trông thấy Mì Hoành Thánh rồi. Nàng như thế nào còn xuyên đeo quần áo trên người nì đều muốn giặt rửa nát rồi. Khóc lớn, Chu Du hồi phục Jennifer. Gần đây thật sự không có thời gian. Nếu không ngươi cho ta chuyển phát nhanh hai bộ. Ta chuyển khoản, Jennifer. Ta thật sự là tốt ngươi chờ một chút ta chọn hai bộ phát đồ đi qua. Chính quy nhãn hiệu điếm tiêu thụ. Cứng rắn ngạch bị Chu Du bức thành vi thương. Lạc la, kinh ngạc mặt. Nhanh như vậy phát trước kia trước tiên ta hỏi thoáng một tí. Gian phòng có thể hay không còn có hương vị cái khác không sao cả. Sợ đối với tiểu bằng hữu không tốt. Chu Du hồi phục lạc la. Yên tâm, đã làm chuyên nghiệp xử lý. Kiểm tra đo lường kết quả là chất lượng tốt. Lạc la, ta đây phát. Ta cuối tháng mới trở lại Lăng Hải. Đến lúc đó nhất định đi ngồi một chút. Bạch Tĩnh hồi phục lạc la. Đừng để bên ngoài lọc kính lừa. Tự một thối khe nước, lạc la hồi phục Bạch Tĩnh, che mặt cười, Chu Du rất nhanh xóa bỏ Bạch Tĩnh ngôn luận, Trần Miêu Miêu, kiến trúc mỹ thuật tạo hình khóa lão sư, tuần này năm muộn, ta đính một gian, trực tiếp chuyển khoản cho người ư, Chu Du hồi phục Trần Miêu Miêu. Lão sư uy vũ, ta nói chuyện riêng, không thể tưởng được đệ nhất vị khách hàng nhanh như vậy tự xuất hiện. Bằng hữu vòng so với cái kia du lịch khu vực nền tảng đáng tin cậy nhiều lắm. Chu Du tranh thủ thời gian cùng lão sư nói chuyện riêng. Hỏi thăm nhân số cùng ăn uống nhu cầu. Lão sư cũng thống khoái mà chuyển khoản tới. Hào phóng cho 500. Cái này lập tức, Chu Du vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm lâu như vậy, đệ nhất bút nhập sổ sách rốt cục từ trên trời giáng xuống. Trần lão sư thái đạt đến một trình độ nào đó. Cuối cùng Trần Miêu Miêu nói chuyện riêng tới. Lão sư trước hết không giúp ngươi phát rồi. Dù sao rất nhiều bằng hữu cũng đều là bản chuyên nghiệp. Chờ ta đến ngươi chỗ đó thể nghiệm qua rồi. Vượt qua kiểm tra rồi. Sẽ giúp ngươi phát. Ngươi nên phục vụ tốt. Nhất định. Trần lão sư, khóc lớn, ôm quyền, Chu Du hận không thể lão sư hiện tại sẽ tới. Chỉ tiếc hiện tại vừa thứ tư, còn có 2 ngày, bất chi bất giác, 2 giờ đi qua quá khứ. Bằng hữu phòng bình luận đã muốn phố vài cái màn ảnh. Nhìn về phía trên cũng có không ít người hỗ trợ phát. Nhưng chính thức đến dự định, y nguyên chỉ có Trần lão sư một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.